Chương 961, quan cư nhất phẩm 22. Nguyên bản Mộ Dung song song chỉ dám cho mọi người huấn luyện, không dám để cho mọi người luyện võ. Chính là bởi vì luyện võ so huấn luyện cần phải hao phí đồ ăn hơn. Luyện võ sau chẳng những khẩu vị hội đột nhiên tăng mạnh, còn nhất định phải mỗi cơm ăn thịt heo, không thể chỉ là ăn thịt cháo. Kỳ thật nếu không phải Mộ Dung song song nuôi dưỡng trường xây dựng rất thuận lợi, đặc biệt những kia lợn, bị Mộ Dung song song nhận người thiên sau, mập lên tốc độ bay nhanh, một đám trắng mập béo phiêu mập thể khỏe mạnh. Các thôn dân không sao nhìn đến này đó mập đô đô heo, cũng không nhịn được chảy nước miếng, thật là nhìn là tốt rồi ăn, nay nuôi dưỡng trưởng thịt cung ứng một cái vu gia thôn dư dật. Cũng là bởi vì ăn thịt nơi phát ra có cam đoan, Mộ Dung song song mới dám buông tay ra nhượng trong thôn thanh khỏe mạnh đi theo nàng tập võ, nếu là không có thịt đến bổ sung thân thể dinh dưỡng, nàng cũng không lực lượng nhượng nhiều người như vậy cùng nhau tập võ. Bất quá không nghĩ tới Mộ Dung song song bắt đầu huấn luyện mọi người tập võ lúc trước, nàng hàng xóm Phương Gia đã xảy ra chuyện, gây chuyện vẫn là Phương Khả Hân không bất lo ra ra nãi nãi, bởi vì Phương Khả Hân tại trấn trên mở một nhà tử lâu, sinh ý làm rất tốt, việc này bị Phương Khả Hân tiểu thúc thúc biết, lập tức liền trong lòng không công bằng. Phương Khả Hân tiểu thúc thúc trở về tìm Phương Gia ra cùng Phương nãi nãi tố khổ, nói Phương Khả Hân cha nàng không hiếu thuận, buôn bán lời tiền không dưỡng lao nhân. Sau này không biết thế nào, Phương Khả Hân cha bị Phương Gia Gia Phương mãi mãi dùng cốt nhục chi tình đả động, không để ý Phương Khả Hân phản đối, kiên trì đem Phương Gia Gia Phương mãi mãi cùng Phương Khả Hân đại bá tiểu thúc một nhà đều đón đi trấn trên. Kỳ thật Phương Khả Hân đại bá cùng tiểu thúc thúc một nhà muốn chạy, cũng có trốn tránh Mộ Dung song song huấn luyện nguyên nhân, cái này người một nhà xem như toàn bộ Vu Gia thôn cực phẩm nhất người ta, ngày thường liền thích nhàn hạ. Huấn luyện khổ như vậy mệt như vậy sự đã sớm không muốn làm, chỉ là ngại với trong thôn Mộ Dung song song uy nghiêm, thêm không huấn luyện liền không có những kia thịt có thể ăn, rồi mới miễn cưỡng kiên trì đi xuống, nhưng cũng là rơi vào cái ở cuối xe kết quả. Nay hai người một cái vẻ nhượng cha mẹ đi tìm Phương Khả Hân phụ thân, cũng là vì có thể trốn thoát khổ hải, vừa lúc người trong thôn cũng chướng mắt hai người này huấn luyện nhàn hạ, ăn thịt không đủ bộ dáng, nếu cả nhà bọn họ tự chủ động đi. Mọi người ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có thể an tâm đi theo Mộ Dung song song luyện võ. Mộ Dung song song không có chỉ bảo cái gì võ công cao thầm, bởi vì càng là cực phẩm bí tịch võ công càng chọn luyện võ tư chất, chỉ có phổ thông võ công mới không chọn tư chất, tùy tiện người nào đều có thể học. Lúc này đây luyện võ không chỉ là thanh khỏe mạnh, chứ không thể luyện võ lao nhân, mọi người vô luận nam nữ vẫn là đứa nhỏ, toàn bộ đều muốn đi theo cùng nhau luyện võ. Nàng muốn đem Vu Gia thôn tạo ra thành một người người đều tập võ hiểu võ thôn. Nay Mộ Dung song song địa vị lấy gần như thần thoại, lời của nàng người trong thôn không có một cái phản đối, vốn tưởng rằng nhượng nữ hài tập võ sẽ có trở ngại, ai biết Mộ Dung song song trong dự đoán ngăn trở hoàn toàn không có, sở hữu nữ hài tử đều thuận lợi đường đi trong thôn sáng lập ra tới luyện võ tràng, đi theo Mộ Dung song song cùng nhau luyện võ. Như thế nhượng Mộ Dung song song có chút kinh ngạc, trên thực tế bởi vì Mộ Dung song song bản lĩnh, còn có Phương Khả Hân, tuy rằng người Phương Gia rằng có điểm, nhưng mà không thể phủ nhận, Phương Khả Hân thật là cái lợi hại nữ nhân. Nàng có thể một người mang theo trung thực phụ mẫu, cứng rắn tại trấn trên sáng chế ra thành quả, tuy rằng so ra kém bọn họ trong lòng Mộ Dung song song, nhưng không thể nghi ngờ Phương Khả Hân là có bản lĩnh nữ nhân. Có Phương Khả Hân cùng Mộ Dung song song cái này hai cái tấm gương. Vu Gia thôn nhân tư tưởng đã muốn bất chi bất giác bắt đầu coi trọng khởi nữ nhi đến, nữ nhi này dưỡng hảo cũng không tất bé trai còn lợi hại hơn, nếu may mắn dưỡng ra cái Mộ Dung song song như vậy nữ nhi đến, vậy thì thật là bao nhiêu con trai lấy đến không đổi. Xuân đi mùa thu đến, đảo mắt vài năm thời gian nhanh chóng đi qua, Lâm huyện, một chỗ trong sơn cốc, nơi này có một cái ẩn nấp sơn trại, tụ tập tiểu 1.000 người thổ phỉ. Này đó thổ phỉ vốn là bị siêu cao thuế nặng bức bách sống không nổi lưu dân. Vì mạng sống biến thành thổ phỉ chung quanh cướp bóc, ngay từ đầu còn không giết người chỉ cướp lương thực, nhưng này năm trước, nhà ai lương thực không phải muốn mệnh, ai cũng luyến tiếc cho ra đi. Nhất phương muốn cướp nhất phương không cho, tranh đến đoạt đi này đó lưu dân biến thân thổ phỉ liền không nhịn được xuống tay độc ác, lần đầu tiên giết người sau liền một phát không thể vãn hồi. Đến bây giờ cái này hỏa lưu dân biến thành thổ phỉ đã muốn tâm ngoan thủ lạt đến nơi đi qua, hoàn toàn không lưu người sống trình độ. Giết hôn nhân, này đó thổ phỉ thậm chí còn lấy hành hạ đến chết làm vui, hoàn toàn quên này đó bị bọn họ hành hạ đến chết nhân, đã từng là giống như bọn họ ăn không đủ no cơm, bị siêu cao thuế nặng bức bách người đáng thương, mà là mèo vờn chuột giống nhau đem những người này làm như việc vui, tùy ý làm cho người ta khi dễ. Bọn họ tán loạn ở chung quanh mấy huyện trung, nơi nơi cướp bóc giết người, mấy huyện huyện úy liên hợp đến cũng không thể bắt lấy này đó thổ phỉ tung tích, cũng bởi vì này đó thổ phỉ tìm hang ổ ẩn ngốc, rất khó bị người khác phát hiện. Nhưng là hôm nay, này đó thổ phỉ hang ổ lại bị nhân tìm được, tìm đến bọn họ là một đội 200 nhân tả hữu đội ngũ, đầu lĩnh là cái nữ nhân xinh đẹp, trong đội ngũ nhân cũng là nam nữ nửa nọ nửa kia. Những người này vô luận nam nữ, thống nhất đều mặc đen sắc trang phục, bi thương lưng đeo cái bao cùng hai đao, hành động lặng yên không một tiếng động phảng phất như quỷ mị, không đợi thủ vệ thổ phỉ phản ứng kịp. Những người này thân thể linh hoạt nhảy mấy cái bò leo liền vào thổ phỉ trại bên trong, sau đó nháy mắt phóng tới trạm gác cùng thủ vệ thổ phỉ. Bất quá là 200 người đội ngũ, lại tại tiến vào trại sau nghiêng về một bên đem gần 1.000 người thổ phỉ toàn bộ giết cái sạch sẽ. Cái này 200 nhân hình như là lãnh huyết vô tình cô máy giết người, vô luận nam nữ động thủ đều đặc biệt tàn nhẫn, lúc giết người mặt không chút thay đổi, không chút nào có lưu tình địa phương, dứt khoát lưu loát. 1.000 người thổ phỉ tại ngắn ngủi chưa tới một canh giờ trong thời gian bị sát lục không còn, đợi đến sở hữu thổ phỉ chết hết, đầu lĩnh nữ nhân xinh đẹp cầm ra một cái gửi đi tín hiệu yên hoa đốt, rất nhanh trên không liền truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc bạo vang. Phóng xong tâm hào sau, cái này 200 nhân ăn ý rời đi nơi này thổ phỉ sân trại, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong rừng núi, ở này đó nhân rời đi không bao lâu sau, Lâm huyện huyện úy liền mang theo quan binh vội vàng đuổi tới. Bắt đầu thuần thục thanh lý thổ phỉ sơn trại, kiểm kê chết đi thổ phỉ nhân số. Kiểm kê hảo thổ phỉ nhân số, huyện úy cấp dưới nhịn không được cảm thán, Mộ Dung Song Song thật là không được a, đem cái thôn dân huấn luyện lợi hại như thế, mỗi lần xuống tay đều sạch sẽ như vậy lưu loát, nhìn trong lòng ta đều có điểm phát mau. Huyện úy lại thấy nhưng không thể trách, mấy năm nay triều đình rất loạn, hoàng đế càng phát hoa mắt ù thai, nhất thời quật khởi, nhất định muốn kiến tạo cái gì thông thiên phù đồ. Không để ý dân chúng chết sống, vừa không giảm miễn thuế má, còn mạnh hơn đi mộ binh dân phu phục vụ kiến tạo thông thiên phù đồ. Kết quả không biết chết bao nhiêu người, dân chúng e ngại khổ dịch, cuối cùng bạo phát nhiều khởi nghĩa quân. Kết quả hoàng thượng chẳng những không thuần thục, còn tiếp tục siêu cao thế nặng, lại phái người ra chấn áp phản loạn, nay nơi nơi đánh nhau, sống không nổi dân chúng hoặc là khởi nghĩa, hoặc là trở thành thổ phỉ.